Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Nga, trang chủ gật gật đầu, bản trang chủ nhưng thật ra thưởng thức thân thủ, cùng gan dạ sáng suốt thiến hề buồn bực, trang chủ vị đại nhân này đây là Hoai Lâu đi, hắn là tới luận võ sao, có lẽ trang chủ nghe được thiến hề tiếng lòng. Rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đông Tán. Đông Tán cả người dùng mình, thẳng thắn ngực, cùng Nhược Ngưng gắt gao nắm lấy tay. Khẩn trương không thôi, ngươi lại đây, trang chủ vẫy vẫy tay. Đông Tán do dự một chút, buông ra Nhược Ngưng đi lên trước Đông Tán. Lan Trạch cuối cùng từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Sợ nhi tử có hại, run giọng gọi, Đông Tán nhìn Lan Trạch liếc mắt một cái. A Lạp Tây đỡ lấy Lan Trạch, Đông Tán thản nhiên đến gần trang chủ, cùng kính cúc một cung, trang chủ đại nhân, người tiểu tử này, trừ bỏ thân phận thấp kém, không biết võ công, đảo cũng là cái phẩm học kiêm ưu tiểu tử, trang chủ thái độ tới cái đại nghịch truyền. Người tưởng cưới nữ nhi của ta, đảo cũng không khó, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi, hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được, chỉ có thiến hề, ngừng mi cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, hắn ngàn vạn đừng giống xa lão thái quân muốn kia một hai ngôi sao. Hai lượng nguyệt, ba lượng thanh phong, bốn lượng vân lễ hỏi, trang chủ xoay mặt, nhìn phía A Lạp Tây, nói, A Lạp Tây, nhìn nữ hôn sự, có thể nói chuyện, A Lạp Tây từ kinh hỉ trung hoàn hồn. Vội vàng xoay người duỗi tay, mời vào. Trang chủ mời ngài vào, vì thế, ở thiến hề khó hiểu chung, một đám người đã chuyển địch làm bạn, các mang ý xấu trước sau chậm rãi vào cửa trang chủ người chiếm đầy một cái sân. Trang chủ phất tay làm cho bọn họ ở cửa thủ, liền đi theo A Lạp Tây tới rồi chính đường, A Lạp Tây vội vàng lấy tốt nhất ghế dựa cho hắn ngồi. Lan Trạch hoảng hoảng loạn loạn châm trà, người một nhà vây quanh này tôn đại thần. Kinh sợ trang chủ, không biết ngươi như thế nào sẽ đột nhiên, A Lạp Tây thử thăm dò hỏi, quay đầu ngắm mắt Dung Khâm, chẳng lẽ thật là Dung Khâm vũ lực làm hắn thuyết phục. Trong lòng đối cái này con rể lại kính nể cùng cảm tạ vài phần. Hắn cũng là vạn không nghĩ tới, Dung Khâm là như vậy cái thiết hán tử, không chỉ có làm việc thật sự, tính cách trung hậu, đánh nhau lên thế nhưng thân nhẹ như nhạn. Chiêu chiêu sắc bén, vừa rồi thật là xem hắn đầu váng mắt hoa, hiện tại hắn rốt cuộc biết nữ nhi xem Dung Khâm biểu tình vì cái gì như vậy si mê, trang chủ ra vẻ. Thâm trầm thấp thấp cười cười, chuyển mắt, nhìn về phía khuôn mặt khẩn trương Nhược Ngưng, vẫy tay, nữ nhi, lại đây, Nhược Ngưng vội vàng toái bước lên trước, cầu xin nhìn phụ thân, A Ba, người cái này nha đầu, vì tiểu tử này. Người cư nhiên học xong nói dối, người có biết hay không, bên ngoài thế giới có bao nhiêu hỗn loạn, người một cái cô nương ra, thế nhưng một mình chạy xa như vậy, nếu là gặp được dã thú làm sao bây giờ, gặp được người xấu làm sao bây giờ. Đối mặt Nhược Ngưng, trang chủ lộ ra một cái phụ thân lo lắng tự ái. Lời nói thấm thía, A Ba, là nữ nhi không hảo, Nhược Ngưng lại lập tức nước mắt liên liên. Kỳ thật xem nàng như vậy ái khóc, chính là cái nuông chiều từ bé, chính là người trẻ tuổi, vì tình yêu cái kia sức mạnh cái kia can đảm có bao nhiêu đại. Người đều không thể tưởng tượng người mẹ tự ngươi đào tẩu sau. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, người liền không lo lắng sao. Người cái này nha đầu ngốc, tiểu tử này, hắn thật sự đáng giá ngươi vứt bỏ cha mẹ sao. Trang chủ trong mắt có chút đau lòng, A Ba. Nhược Ngưng bùm lại quỳ xuống, giữ chặt trang chủ tay áo, khóc nhân tâm đều hóa, nữ nhi không phải vứt bỏ các ngươi, nữ nhi từ nhỏ ở các ngươi dưới gối, nữ nhi ly không được các ngươi, chỉ là, nữ nhi cả đời này, phi Đông Tán không gả, nữ nhi chỉ là muốn cho các ngươi nhìn đến ta quyết tâm. Nữ nhi đã cùng Đông Tán thương lượng hảo, lập tức liền hồi trang viên cùng ngài bồi tội, thật sự. Trang chủ nhướng mày, A Lạp Tây vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, đã nói tốt, ngày mai khởi hành, nữ nhi của ta Thiến Hề cùng Dung Khâm cũng cùng nhau tiến đến. Chính là cho ngài bồi tội, thỉnh cầu ngươi tha thứ, nói như vậy, các ngươi làm tốt nghênh thú nữ nhi của ta chuẩn bị. Trang chủ lạnh lùng hỏi A Lạp Tây một đốn. Cùng Lan Trạch do dự nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hai người thần sắc dị thường. Trang chủ chụp một tiếng vỗ án kiện kinh khởi, như thế nào, các ngươi căn bản không tính toán cưới nữ nhi của ta. Này, này như thế nào giống như trái ngược, thành trang chủ bức hôn tiết tấu. Không không không, không phải, trang chủ, ta cùng phu nhân là cảm thấy, các ngươi thân phận cao quý, chúng ta trèo cao không nổi. Cho nên là tưởng trước cùng ngươi gặp mặt trò chuyện với nhau. Đương nhiên, nếu là ngài chịu đem nữ nhi gả cho ta nhi tử Đông Tán. Chúng ta cầu mà không được, cầu mà không được, A Lạp Tây nói. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Thiến Hề nhìn như vậy A Ba. Lại là nói không nên lời đau lòng, hắn chính là cái tiểu nhân vật, ngày đó đưa nàng xuất giá trên đường. Hắn chỉ một lòng muốn cho chính mình nhi nữ qua Thái Bình Nhật Tử. Hắn căn bản sẽ không theo đại nhân vật giao tiếp, trang chủ nghe xong nịnh hót. Lúc này mới hoãn lại sắc mặt, một lần nữa ngồi xuống, cố làm ra vẻ một lát, đột nhiên xoay đề tài. A Lạp Tây, ta coi nhà ngươi nữ nhi cũng là như hoa như ngọc. Như thế nào gả cho vị này mạo xấu tiểu ca? Này, A Lạp phía Tây lộ xấu hổ, hắn có thể nói là vì tiền sao? Vì tiền, có phải hay không? Tiểu huynh đệ gia cảnh của ngươi không tồi. Trang chủ chính mình hỏi ra tới, Dung Khâm cùng Thiến Hề sắc mặt đã sớm thay đổi. Dung Khâm còn hảo, Thiến Hề lại là nhịn không được nói. Trang chủ đại nhân, Dung Khâm chỉ là trên mặt có thương tích, hắn cũng không xấu, tương phản, ở trong mắt ta, hắn mọi thứ xuất sắc, ta nguyện ý gả hắn, hôn nhân đại sự, hơn phân nửa là từ cha mẹ quyết định. Cô nương phía trước gặp qua hắn sao? Trang chủ hỏi lại, Thiến Hề nhất thời không nói gì, ha ha. Như vậy vị này, Dung Khâm, nhà ngươi là làm gì đó? Gia ở đâu? Gia cảnh như thế nào? Đột nhiên tới đầu mâu làm Dung Khâm có chút không biết làm sao? Trận này cô, hắn là vai chính sao? Phải không? Vì cái gì thoạt nhìn trang chủ đối hắn càng có hứng thú? Trên mặt biệt nữ hạ. Hắn vẫn là đúng sự thật trả lời, trang chủ nghiêm túc nghe. Giống như lơ đãng thuận miệng hỏi, người huynh đệ mấy người? Bốn cái ai cũng có sở trường riêng. Không coi là, chỉ có ta huynh trưởng. Xuất gia vì tăng, pháp hiệu. Trang chủ biểu tình chuyên chú. Diệu âm, Dung Khâm vừa ra khỏi miệng. Liền từ trang chủ trong ánh mắt bắt giữ đến một tia kinh hỉ. Tiện đà lại khôi phục thái độ bình thường, 89. Cả nữ điều kiện đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:38:00 tấu chương số lượng từ 5.007 nghe đến đây, ở đây người đã không hiểu ra sao, trang chủ như thế nào kéo việc nhà tới, chỉ có Thiến Hề, cảm thấy nơi này giấu giếm phong ba, lúc này, trang chủ khóe miệng nhẹ dương, cười như không cười, lặp lại một câu, Diệu Âm lạt ma. Dung Khâm ngốc ngốc gật đầu, ha ha, trang chủ đột nhiên bộc phát ra sảng khoái tiếng cười, từ này tiếng cười, Thiến Hề cảm giác được âm trầm, thực mau, trang chủ dừng cười, lúc này hắn trên mặt có ức chế không được hưng phấn, thậm chí vội vàng, hắn nói, Dung Khâm huynh đệ, nếu hôm nay nhà ta tiểu nữ cùng Đông Tán tiểu tử này đính hạ việc hôn nhân, như vậy chúng ta chính là thông gia, đối không? Tự nhiên là, Dung Khâm nghiêm túc đáp, bản trang chủ từ trước đến nay tin thừa Phật giáo. Người huynh trưởng thì tốt hơn Âm Lạt Ma, này cũng coi như là có duyên nào. Bản trang chủ sớm nghe nói về Diệu Âm Lạt Ma đại danh. Phi thường kỳ vọng hắn có thể tới ta trang trung tiểu trụ. Không biết, người có không vì ta dẫn kiến. Trang chủ nhìn Dung Khâm trong ánh mắt. Lập lòe tham lam quang mang, cái này làm cho mọi người đều chấn động. Nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế nào sẽ chuyển tới Dung Khâm huynh trưởng đi nơi nào rồi? A Lạp Tây cùng Lan Trạch cũng biết, bọn họ tộc nhân đều tin Phật giáo, kính trọng Lạt Ma. Lúc ấy, bọn họ cũng là nghĩ Dung Khâm trong nhà có người là Lạt Ma, liền càng thêm nguyện ý xuất giá nữ nhi. Nhưng là, hiện tại, nhi tử đón dâu, như thế nào sẽ liên lụy đến nhân gia cái kia Lạt Ma huynh trưởng đâu? Dung Khâm sắc mặt thận trọng thả ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trang chủ, ở mọi người đều không nghĩ ra dưới tình huống, hắn phi thường cơ trí phi thường thông thấu nhất châm kiến huyết. Đây là trang chủ đưa ra gả nữ điều kiện sao? A, mọi người đều đảo hít hà một hơi, nguyên lai, này hai việc giao tiếp điểm ở chỗ này, này trang chủ quanh co lòng vòng, nguyên lai đây mới là mục đích của hắn, nhưng là, vì cái gì đâu, càng không thể lý giải chính là Nhược Ngưng, cha mẹ như vậy không bỏ được nàng gả cái tiểu tử nghèo. Như thế nào hiện tại chỉ cần gặp một lần cái kia Lạt Ma, phụ thân liền như vậy không đau không ngứa đem nàng bán ra. Ai, lời này nói như thế nào? Nếu về sau là thông gia, ta tưởng, các ngươi sẽ không như vậy bất thông tình lý, cự tuyệt ta thịnh tình đi. Trang chủ nói xinh đẹp, nhưng trên mặt lại căn bản là mang theo vẻ mặt không có hảo ý, Dung Khâm giữa mày hơi hơi nhăn lại. Hắn tuy rằng không biết đại ca này Lạt Ma thân phận cùng trang chủ có cái gì liên hệ, nhưng là, trang chủ lời nói thật là có miễn cưỡng ý tứ. Hắn phi làm đại ca tiểu trụ là vì cái gì? Chẳng lẽ là tưởng chế trụ đại ca? Vì hắn làm chuyện gì? Nghĩ đến này, hắn mặt lộ vẻ khó xử, ám sinh phẫn nộ, đại ca thanh quý thoát tục, dựa vào cái gì nghe hắn bài bố? Này trang chủ lấy chính mình nữ nhi áp chế, thật là đáng giận, chính là, quan hệ đến Thiến Hề đệ đệ hôn nhân đại sự, hắn cũng không thể chính mình quyết định, vì thế, liền đem ánh mắt dò hỏi mà đầu hướng Thiến Hề, lúc này. Thiến Hề trong lòng cũng là giống như sóng to gió lớn. Nàng tất nhiên là nghe ra trang chủ ý tứ trong lời nói. Đây là hiển nhiên khấu áp tranh cái tiết tấu, không biết gia hỏa này làm cái quỷ gì, lại là quanh co lòng vòng đánh tới tranh cái trên đầu. Nhưng mà hiện tại, nàng trọng điểm cũng không phải gia hỏa này ra cái gì ý đồ xấu. Làm nàng như mộng bừng tỉnh chính là, đương trang chủ nhắc tới làm tranh cái đi trang viên trụ. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến, nàng đã từng cùng tranh cái nói qua cùng đi Trung Nguyên. Tranh cái như thế nào sẽ đi thôn trang trụ, mà càng làm cho nàng kinh hoàng chính là, nàng phát hiện mấy ngày này, nàng lại là đã quên tranh cái người này. Lúc trước hứa hẹn, lúc trước ước định, nàng bởi vì cùng Dung Khâm tốt đẹp, bởi vì chính mình tình yêu no đủ, ném tới rồi sau đầu, lại là đã quên trong nhà còn có cái khổ chờ tăng nhân. Nhớ tới lâm tới khi, nàng cùng tranh cái nói tốt, nếu cùng Dung Khâm không hòa hảo, liền lập tức trở về cùng hắn cùng nhau đi, nếu hòa hảo, liền không đi rồi, chính là nàng đã quên, một khi hòa hảo, nàng chính là cùng Dung Khâm trực tiếp về nhà mẹ đẻ. Thậm chí nàng còn tính toán trở về nhà mẹ đẻ sau, trực tiếp lại hồi ao cá, nàng cũng chưa nghĩ tới cấp tranh cái một cái giao đãi. Nàng là điên rồi, thế nhưng làm ra như vậy sự, ngẫm lại tranh cái một người ở nhà, chờ sẽ có bao nhiêu sốt ruột, nhiều mờ mịt, nàng thật là, nàng thật xin lỗi tranh cái, quá không phụ trách nhiệm, nàng không xứng làm tranh cái chi kỷ nha. Chính là không đúng, xích nhân không phải đi trở về sao? Kia hắn hẳn là sẽ mang về bọn họ về nhà mẹ đẻ tin tức. Như vậy cũng liền đại biểu đại gia biết nàng cùng Dung Khâm hòa hảo. Nhưng là, lấy tranh cái tính cách, hẳn là sẽ không không từ mà biệt, liền tính đi, hắn cũng sẽ chờ đến nàng chính miệng nói, chờ đến cùng nàng tái kiến một mặt lại đi, trong đầu. Nhớ tới cùng tranh cái đủ loại, trong lòng trực giác đến như hải triều thong thả mà hữu lực kích động. Nói không nên lời cảm tình, nói không nên lời tư vị, tóm lại, nàng không nên đã quên tranh cái, không nên đem cho hắn hứa hẹn ném ở một bên, chậm rãi ngẩng đầu. Thấy mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình, Thiến Hề tâm cảnh dần dần chắc chắn, nàng nhìn về phía Dung Khâm, nói, tranh cái là cái tự do thân thể, ta và ngươi, đều không thể thế hắn làm quyết định. Ngươi nói đúng sao? Kinh Thiến Hề vừa nhắc nhở, Dung Khâm như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vắng đối trang chủ nói. Không tồi, ta huynh trưởng thân là Lạt Ma. Hắn có chính mình nhân sinh tính toán. Có đồng ý hay không? Ta cũng không thể làm chủ. Nếu trang chủ khăng khăng, ta cũng chỉ có thể trở về hỏi ý huynh trưởng ý nguyện. Thiến Hề ngay sau đó gật đầu. Trang chủ, ngày hôm nay nếu đem điều kiện sách ra tới, kia việc này chính là bãi ở mặt bàn. Mọi người đều rõ như ban ngày. Hôn nhân đại sự, sự tình quan hai người thậm chí hai nhà hạnh phúc, cho nên ai cũng không thể lật lọng. Chỉ là này kiện, còn thỉnh trang chủ cho chúng ta thời gian thương lượng. Trang chủ nghe vậy, cũng không có quá mức khó xử, chỉ là cười cười, nói, cũng hảo, kia hôm nay, ta liền trước đem tiểu nữ mang về. Ngày nào đó, chờ đợi Dung Khâm tiểu ca mang rượu âm Lạt Ma đến Hàn Trang tiểu tòa. Bản trang chủ nhất định thịnh tình khoản đãi. Thiến Hề cùng Dung Khâm mặt vi bạch. Này căn bản chính là dùng thế lực bắt ép, không cho Diệu Âm Lạt Ma liền không gả nữ nhi. Hắn càng là như vậy coi trọng Diệu Âm Lạt Ma, vậy đại biểu Diệu Âm Lạt Ma không có hảo trái cây ăn. Định là sẽ làm chút làm Diệu Âm khó xử sự, Diệu Âm há là sẽ tình nguyện bị quản chế với người. Nhưng là, nếu bọn họ hiện tại trực tiếp cự tuyệt, kia Đông Tán cùng Nhược Ngưng hôn sự chỉ sợ cũng sẽ ngâm nước nóng. Cho nên hiện tại bọn họ, chỉ có thể dùng kế hoãn binh, trước chiết chung đem sự tình gác ở chỗ này, đãi trở về lại nghĩ cách, mà nàng cũng nhân cơ hội, về nhà cùng tranh cái một cái dao đãi, không biết Quý Trang có cái gì kết hôn tập tục. Đến lúc đó, cũng làm cho chúng ta Đông Tán bị thượng xính lễ. Tới cửa cầu thân nha, A Lạp Tây cười mỉa hỏi, trang chủ ngạo mạn liếc mắt nhìn hắn. A, xính lễ, bản trang chủ không hiếm lạ cái gì xính lễ, đem nhà các ngươi đều ép khô, nữ nhi của ta đi vào ăn cái gì? A Lạp phía Tây lộ xấu hổ, như vậy hôm nay. Lời nói liền nói đến nơi này, Dung Khâm tiểu ca, bản trang chủ ngồi ở trang trung tĩnh chờ tin lành, trang chủ hướng Dung Khâm cười. Xoay người duỗi tay hướng Nhược Ngưng. Nhược Ngưng, cùng A Ba hồi trang, Nhược Ngưng mặt lộ vẻ yêu thương. Lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Đông Tán. Hiện tại, A Ba thật vất vả cho phép hôn sự. Nếu bọn họ lại phản nghịch, chẳng phải là không biết tốt xấu. Chính là, này vừa đi, cũng không xác định khi nào lại gặp nhau. Thậm chí, cũng không biết sự tình có thể hay không có biến. Nhược Ngưng càng nghĩ càng thương tâm. Vành mắt đỏ lên, nước mắt lại xôn xao rơi xuống, bên này Lan Trạch nhìn trong lòng đã phát sầu. Ai, con dâu này nhi, toàn bộ một cái thủy làm, tuy là thân hiện thể quý, cũng thật cưới về đến nhà tới, căn bản không thực dụng, đừng nói làm nàng làm việc, nói không chừng nàng đời này phải giống tổ nãi nãi dường như cung phụng này tức phụ nhi. Chính là thích không thích. Hiện tại đều không phải do nàng định đoạt, Đông Tán lúc này tâm tình nhất phức tạp. Hắn há là nghe không ra trang chủ ý tứ, chính hắn hôn sự, từ tỷ phu tới gánh vác xem như chuyện gì. Hắn tất nhiên là không muốn, chính là, lại luyến tiếc Nhược Ngưng thâm tình, Đông Tán, Nhược Ngưng kêu gọi Thanh Thanh ở nhĩ. Đông Tán vội vàng nắm lấy tay nàng, an ủi, ngươi thả hảo hảo cùng ngươi A Ba trở về. Ngày sau, ta nhất định mau chóng đi trang trung tìm ngươi, được đến Đông Tán hứa hẹn. Nhược Ngưng phương yên lòng, ngươi nhất định tới tìm ta, ta chờ ngươi, ân, hai cái tiểu tình nhân nhu tình mật ngữ. Là lướt nói lời tạm biệt, Nhược Ngưng, trang chủ uy nghiêm nhắc nhở bọn họ một chút. Theo sau, cùng mọi người nói thanh cáo từ, liền huy tay áo mà đi, vì thế, trang chủ mang theo nhân mã tiêu sái đi rồi. Để lại cho tiểu viện, trừ bỏ quạnh quẽ, còn có rối rắm, mỗi người đều các hoài tâm sự, một hồi lâu. A Lạp Tây đi vào Dung Khâm trước mặt, áy náy mà nói, Dung Khâm, không nghĩ tới chuyện này, sẽ liên lụy đến nhà ngươi. Dung Khâm nhìn A Lạp Tây. Nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, Đông Tán cũng đi đến Dung Khâm trước mặt. Thâm biểu xin lỗi, tỷ phu, đem ngươi liên lụy trong đó. Phi thường xin lỗi, các ngươi không cần phải xen vào ta. Chuyện này, ta sẽ mới quyết định. Dung Khâm cười khổ hạ. Đông Tán, chuyện này, chúng ta có thể lại thương lượng, nói. Quay đầu đi xem Thiến Hề. Từ vừa rồi, Thiến Hề liền vẫn luôn ninh giữa mày sự thật mạnh. Hắn cũng đoạn không rõ nàng ý tưởng ai nha Đông Tán. Ta xem liền tính, ngươi xem cái kia trang chủ. Không phải dễ chọc, đáp thượng nhân ra như vậy. Chúng ta phiền toái việc nhiều đâu, Lan Trạch ở một bên. Sốt ruột nói, Đông Tán thần sắc ảm đạm, lại nói không ra cái gì, đúng vậy. Mặc kệ nói như thế nào, đều không nên đem Diệu Âm Lạt Ma liên lụy ở chung. Trang chủ chính là làm khó người khác, Đông Tán, nhân gia Lạt Ma là người xuất gia, không nên chịu thế tục liên lụy. Chúng ta không nên vô cớ liên lụy Lạt Ma nha, A Lạp Tây cũng theo nói, Dung Khâm thấy mọi người đều. Như vậy thế hắn nói chuyện, có chút ngượng ngùng, cũng chỉ có nói, nếu là Đông Tán cùng Nhược Ngưng cô nương có thể thành thân. Thành thông ra, ta tưởng, trang chủ cũng nên sẽ không khó xử gia huynh, lời nói là như thế này nói. Nhưng là, nếu hắn như vậy dễ nói chuyện. Cũng sẽ không lấy Lạt Ma tới ở hiếp, A Lạp Tây lắc đầu thở dài. Bọn họ vốn dĩ liền không tính toán cưới cái này trang chủ nữ nhi. Hiện tại bách bọn họ cưới, còn phải liên lụy nữ nhi nhà chồng. Hắn thật sự là không muốn, A Ba, mẹ, A Tỷ, Tỷ Phu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, Đông Tán hổ thẹn khó làm. Cúi đầu nghẹn ngào nói, nếu ta phía trước. Cự tuyệt Nhược Ngưng thì tốt rồi, liền sẽ không cho các ngươi như vậy khó xử. Thực xin lỗi, vừa thấy Đông Tán khổ sở, Lan Trạch đau lòng tiến lên ôm hắn. Hài tử không trách ngươi, là cái này trang chủ quá giảo hoạt, mọi người đều không cần khổ sở. Thiến Hề thở dài ra một hơi. Nàng là chuyện này người trung gian, hiện tại, nàng đến làm tổng kết, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta nên ăn cơm ăn cơm. Xe đến trước núi ắt có đường, chờ ta trở về sau, tái hảo hảo tính toán, tổng hội có biện pháp giải quyết, A Lạp Tây nghe xong chậm rãi gật đầu. Hảo đi, hiện tại lại phát sầu cũng vô dụng, tới, ăn cơm trước, vì thế đại gia liền đành phải, mỗi người vào vị trí của mình, trước đem tâm sự đè ở trong lòng lại nói. Lời nói ngoài lề, đề cử bằng hữu xuyên qua văn sai sứ Nguyên Ương chi thứ nữ mưu gà. Đầu tìm hiểu cất chứa tương đương 90, dấu diếm đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:38:00 tấu chương số lượng từ 5229 sau khi ăn xong, bởi vì nói ngày hôm sau đến về nhà, Dung Khâm sớm lại đi vào phòng chất củi. Đẩy nhanh tốc độ, vô luận như thế nào, hắn đến trước đem cái giá chế tạo ra tới, sau đó đem khung họa hảo, trở về mới có thể phương tiện lắp ráp. Đông Tán thì tại suy nghĩ sâu xa sau tìm được Thiến Hề. Thập phần áy náy mà nói, A Tỷ, ta xem tính, trang chủ như vậy khó xử, chỉ sợ về sau liền tính cưới Nhược Ngưng, nhà của chúng ta cũng không yên ổn, A Tỷ, người đừng đi trở về. Cùng ta cùng đi tìm được Nhược Ngưng, ta cùng nàng nói rõ ràng, Thiến Hề nhìn hắn, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, không nghĩ cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Ngươi xem Nhược Ngưng thấy ngươi cái kia hình dáng, ta sợ ngươi bên này nói chia tay, nàng bên kia liền tự sát, ngươi tưởng trang chủ có thể thả ngươi đi sao? Đông Tán nhất thời không nói gì, nhưng là tức khắc, lại ngẩng đầu, hắn trong mắt hiện lên bực bội. Ta sẽ hảo hảo khuyên bảo nàng, không phải ta không cưới nàng, là phụ thân hắn cố tình khó xử, Nhược Ngưng là cái biết lễ cô nương, nàng sẽ lý giải, trải qua hôm nay chuyện này, ta cảm thấy, có lẽ không cưới Nhược Ngưng sẽ càng tốt, ta đã, có chút tâm lạnh, Đông Tán, A Tỷ, vì ta, đã làm ngươi trả giá rất nhiều, ta không thể như vậy ích kỷ, Đông Tán chua xót cười cười, Đông Tán. Ngươi trưởng thành, ta thực vui mừng, Thiến Hề vỗ vỗ hắn, cười nhạt, trước đừng nản chí, nói không chừng là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ trang chủ chỉ là ngưỡng mộ Diệu Âm Lạt Ma, hoặc là muốn lợi dụng hắn Lạt Ma thân phận, vì chính mình tạo chút danh dự. Kỳ thật cái này, cũng chưa chắc không thể, Đông Tán vừa nghe, có chút do dự, sẽ là như thế này sao? Hiện tại chúng ta cũng không biết nha, cho nên đừng có gấp. A, người cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Chuyện này, A tỷ sẽ nhìn làm. Ân, Thiến Hề hiện tại chỉ có thể tận lực an ủi hắn. Trên thực tế, nàng chính mình trong lòng thực không đế, hống đi rồi Đông Tán sau. Nàng một người ngồi ở trong viện, đối với bầu trời đêm phát ngốc vốn dĩ. Nàng liền thiếu nhân ra tranh cái rất nhiều, cái gì đều làm tranh cái hỗ trợ. Đã thực băn khoăn, tranh cái có chính mình Phật học sự nghiệp, không thể tổng bị nàng ràng buộc. Huống hồ lần này, căn bản chính là vô cớ gây rối. Nàng nơi nào có thể diện cùng nhân ra tranh cái đề như vậy yêu cầu. Nói nữa, vạn nhất tranh cái đi, có cái gì nguy hiểm, hoặc là có vi hắn ý nguyện, nàng như thế nào quả ý đến đi. Nàng dựa vào cái gì lấy tranh cái nhân sinh tự do đi đổi lấy chính mình đệ đệ hôn nhân. Nàng có cái gì tư cách, bên tai nghe được phòng chất củi truyền ra leng canh vang. Nàng thở dài khẩu khí. Đứng dậy, đi trước hôi hoàng đèn dầu hạ, dùng khâm cường tráng thân thể cung, trong tay cầm công cụ làm chính khí thế ngất trời, trên tường chiếu rọi ra hàn ám sắc bóng dáng, liền bóng dáng thượng đều có thể chiếu ra hắn mồ hôi. Thiến Hề nhẹ nhàng đi qua đi. Ở hắn phía sau, ôm lấy hắn, dung khâm thân thể hơi hơi một đốn. Quay đầu, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Thiến Hề, không cần chờ ta. Người trước ngủ ta bồi ngươi. Thiến Hề dựa sát vào nhau hắn. Không chịu rời đi, đừng, ngày này rất mệt, ngày mai còn phải lên đường. Ngoan, mau trở về, nhưng ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Còn tính toán vội một đêm, Thiến Hề đau lòng giúp hắn lau mồ hôi thủy. Dung Khâm, cái này không nóng này. Trước đừng làm, Dung Khâm cười hàm hậu. Việc không thể kéo, kéo tới kéo đi không biết khi nào mới có cơ hội. Đừng lo lắng, ta không mệt. Thiến Hề nhìn hắn, trong lòng thở dài, người này, hắn là trời sinh thuộc nghiêu sao? Không làm việc liền khó chịu, trầm mặc ngồi vào một bên. Nàng nhìn hắn nghiêm túc đối lập lại khắc lại kéo bộ dáng. Trong lòng áy náy cuồn cuộn không ngừng, ta không nghĩ tới, về nhà này một chuyến, cho ngươi tạo thành như vậy nhiều phiền toái, phu thê chi gian. Nói cái này làm cái gì, Dung Khâm đầu cũng chưa nâng. Như cũ làm thực hăng say, Thiến Hề cũng không nói. Bởi vì chuyện này, nàng chính mình còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là như vậy nhìn Dung Khâm, đôi mắt liền rời không ra. Nàng rất thích hắn nỗ lực làm sống bộ dáng. Sẽ làm ngươi cảm giác thực kiên định, thực ánh mặt trời, rất có cảm giác an toàn. Mới đầu Dung Khâm không có đuổi nàng. Nhưng cuối cùng, nàng cũng bắt đầu có buồn ngủ, đánh lên ha ha, Dung Khâm liền ném xuống công cụ, trực tiếp đem nàng bế lên, về phòng, nhét vào trong ổ chăn, ở mép giường cùng nàng thân mật một phen, nhìn nàng ngủ mới rời đi, và ngày kế, thiên âm u, người một nhà tâm tình hạ xuống đưa Thiến Hề cùng Dung Khâm trở về. Xa như vậy lộ, mới vừa ở mấy ngày, phải trở về. Qua lại bôn ba vất vả không nói, còn phải gánh vác như vậy đại nhiệm vụ. Thiến Hề an ủi cha mẹ một phen. Lại cấp Đông Tán đánh cổ vũ, cùng Dung Khâm cùng nhau quần áo nhẹ lên ngựa, cùng người nhà từ biệt dồn dập tiếng vó ngựa bạn bọn họ ra sơn thôn. Đi hướng kia khúc chiết lại u lớn lên đường nhỏ, một đường. Hai người không nói gì, thẳng đến chạy vội một canh giờ sau, mây đen đuổi theo. Trời giáng mưa to, Dung Khâm chạy nhanh tìm cái sơn động, đem người cùng mã đều trốn ở đó tránh mưa. Thiến Hề đứng ở cửa động. Nhìn cuồng phong mưa to không nói một lời, Dung Khâm đem trong bao quần áo nhảy ra tới. Cho nàng phủ thêm, ở bên trong ngồi một lát, vũ sẽ xối đến. Thiến Hề quay đầu lại, nhìn Dung Khâm vẻ mặt dường như không có việc gì, không cấm hỏi, ngươi không lo lắng sao? Chúng ta trở về, như thế nào cùng đại ca ngươi nói? Tranh cái, hắn nhất định sẽ cảm thấy không hiểu ra sao, Dung Khâm đạm đạm cười. Hắn có thể nói như thế nào? nếu đổi thành đối phương chỉ định chính là hắn, kia hắn sẽ không chút do dự dũng sấm sơn trang, là phúc hay họa, hắn đều sẽ dũng cảm đón chào. Bởi vì Thiến Hề sự chính là chuyện của hắn, hắn bụng làm dạ chịu, như vậy nói cách khác, nếu đại ca không xuất ra, hắn cũng cùng hắn giống nhau, có đồng dạng trách nhiệm, không phải sao, hắn có thể mở miệng thế đại ca cự tuyệt hoặc là tiếp thu sao? Không thể, cho dù hắn đã xuất ra, ta tưởng, nếu đại gia đã biết sự tình nguyên húy, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, Dung Khâm nói âm ở ngoài. Ẩn hàm chua xót, hắn biết đại ca vì Thiến Hề bệnh không xa ngàn dặm đi tìm bá vương hoa. Vết thương chồng chất trở về đều không oán không hối hận. Huống chi hôm nay, hắn có loại dự cảm, đại ca định sẽ không cự tuyệt kỳ thật. Điểm này Thiến Hề cũng nghĩ tới, cũng nguyên nhân chính là này. Nàng mới do dự lâu như vậy, không nghĩ làm tranh cái lại vì nàng trả giá. Dung Khâm, đáp ứng ta. Đừng cho tranh cái nói chuyện này, ta về nhà sau, liền cùng tranh cái từ biệt, làm hắn đi trước đi Trung Nguyên, đi Trung Nguyên. Dung Khâm bỗng nhiên nhớ tới, hắn từng nghe lén đến quá Thiến Hề cùng tranh cái tính toán cùng đi Trung Nguyên. Không chỉ có khẩn trương lên, Thiến Hề, ngươi yên tâm, Thiến Hề bật cười, hiện tại chúng ta hòa hảo, ta như thế nào sẽ nhà mình ngươi cùng tranh cái đi xa đâu. Liền tính ngày nào đó ta muốn đi Trung Nguyên, cũng sẽ cùng ngươi cùng đi, Dung Khâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt có chút thẹn thùng có chút vui sướng, lại nhàn nhạt rơi vào chút mất mát, như vậy, đại ca muốn một người đi Trung Nguyên sao? Hắn nói đây là hắn mộng tưởng, chùa chiên hủy hoại, hắn vừa lúc vô vướng bận, Dung Khâm trong lòng niệm này bốn chữ, không cấm sinh ra hoài nghi. Đại ca thật sự có thể vô vướng bận sao? Đại ca tuy rằng võ công hảo, chính là rốt cuộc đi Trung Nguyên đường xá xa xôi, tiền cảnh kham yếu, ta lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm, cái này, ai cũng nói không chừng, Thiến Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi người đều có chính mình muốn làm sự, chúng ta cũng không thể thế hắn làm quyết định, cho nên, chuyện này đôi ta liền đặt ở trong bụng, ngàn vạn đừng làm cho hắn biết. Làm hắn tự do lựa chọn chính mình con đường, ta không nghĩ lại thiếu hắn, Dung Khâm nhìn Thiến Hề. Từ Thiến Hề nói, hắn cảm giác được Liễu Thiến Hề đối tranh cái không tiếng động cự tuyệt. Cùng đối hắn trung trinh yêu quý, hắn thực cảm động, thực đau lòng, đồng thời, lại không cấm vì đại ca có nhàn nhạt chua xót chính là. Người làm đại ca đi rồi, người em trai bên này làm sao bây giờ? Thiến Hề vò đầu, ai, làm sao bây giờ đâu, ta cũng một đầu đay rối, ta không phải thần tiên, ngươi đừng hỏi ta hảo đi, Thiến Hề lộ ra buồn rầu biểu tình. Dung Khâm chạy nhanh ôm chặt nàng, không được an ủi, hảo, không nóng này, ta nhất định giúp ngươi nghĩ cách, ngươi nói, xe đến trước núi ắt có đường, Dung Khâm, Thiến Hề có chút xin lỗi ngẩng đầu xem hắn, ngươi cưới ta. Thật sự thực mệt a, nói bừa cái gì đâu, ngươi xem a. Nếu ngươi cưới người khác, hiện tại nhất định cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, nói không chừng hài tử đều sinh ra tới. Chính là ta đâu, tổng cho ngươi chọc như vậy chuyện này, Thiến Hề nửa mang làm nũng nửa mang tự trách Dung. Khâm mày nhăn lão cao, nhìn Thiến Hề trong ánh mắt mang theo điểm trách cứ, nha đầu ngốc, ngươi nói như vậy. Là tưởng ta hổ thẹn mà chết sao? Ta nếu không cưới ngươi, đời này đem cô độc sống quãng đời còn lại, nào có cô nương sẽ giống ngươi giống nhau, đối ta nhìn với con mắt khác, sẽ giống ngươi giống nhau rất tốt với ta. Có thể cưới ngươi làm vợ, là ta đời này lớn nhất phúc phận, ta mỗi ngày mỗi thời mỗi khác, đều đối trời cao cảm ơn, có lẽ là quá muốn nghe hắn lời âu yếm. Có lẽ là tưởng lại một lần cảm thụ hắn ái nàng cảm giác. Tóm lại Thiến Hề nghe đến mấy cái này trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Nàng nhịn không được dương môi cười. Cười thoải mái, Dung Khâm khẽ buông lỏng khẩu khí. Vuốt ve nàng bối. Hôn nhu dặn dò, phu thê cùng cam khổ. Cộng hoạn nạn, Thiến Hề, về sau trên đường chúng ta còn sẽ gặp được càng nhiều khó khăn. ta hy vọng chúng ta là một cái chỉnh thể, lẫn nhau, không hề nói cảm ơn, càng không cần phải nói thực xin lỗi, Thiến Hề chóp mũi đau xót. Nhào vào trong lòng ngực hắn, còn nói cái gì, đời này, có dung khâm đủ cũng, một hồi thân tình vũ qua đi, hai phu thê lại bước lên trở về nhà lộ trình, sau giờ ngọ. Hai người thuận lợi về tới ra, có thể nghĩ, đối với Thiến Hề về nhà mẹ đẻ sớm như vậy liền trở về. Người một nhà đều kinh nghi không thôi. Thật ra, Xích Nhân ở ngoài ruộng nhìn đến bọn họ thân ảnh, liền kháng nông cụ chạy vội về nhà. Nhị ca, Thiến Hề, các ngươi như thế nào đã trở lại? Ba Tang cũng bị đánh cái trở tay không kịp, hoảng hoảng loạn loạn nghênh ra tới. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Không có gì chuyện này đi. Dung Khâm cùng Thiến Hề liếc nhau, nói, không có việc gì, đã ở mấy ngày rồi. Thiến Hề lo lắng trong nhà vội, liền trước tiên đã trở lại, kia cũng không nên sớm như vậy nha, Ba Tang trong miệng lẩm bẩm. Vội vắng cho bọn hắn múc nước. Mau tới, trước tẩy tẩy lại nói, ca ca, ca ca, Loan Y vui vẻ vây quanh Dung Khâm, cười hì hì từng tiếng gọi, Dung Khâm cũng thân mật ôm ôm hắn. Loan Y lại trường cao đâu, Xích Nhân từ nhìn thấy Thiến Hề ánh mắt đầu tiên. Đôi mắt liền cong thành nguyệt mâm nhi, trùng theo đuôi giống nhau đi theo Thiến Hề bên người xung xoe. Thiến Hề, người có phải hay không nhớ thương ta? Hiện tại nghĩ thông suốt. Ai, người cùng nhị ca hiện tại thế nào? Ai ta cùng ngươi nói ha? Từ ngày đó ta về nhà tới, ta mỗi ngày thành thành thật thật làm việc, cũng không cùng cô nương ve vãn đánh yêu. Lời nói ngoài lề, mấy ngày nay ở tích cóp bản thảo. Cuối tuần đem tích lũy đầy đủ, đại càng tương đương, khác, đề cử bằng hữu ca tẫn tơ bông xuyên qua văn cẩm tú y phi chi thứ nữ tươi đẹp. Một câu giới thiệu, nàng, đến từ ngàn năm đời sau y học thánh thủ, một sớm xuyên qua biến thành liễu phủ thứ nữ 91. Lão nương phát huy, đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 1 giây tấu chương số lượng từ. 20.636 Thiến Hề rửa mặt lỗ hổng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quan ta pê sự, lóe xa một chút, ta bị đói đâu, chạy nhanh ăn cơm, Xích Nhân ở nàng sau lưng làm cái mặt quỷ. Lại ra mặt dày dán lên đi, ta biết ngươi đói bụng, tới, ta giúp ngươi thịnh cơm ha, Dung Khâm yên lặng ở một bên nhìn Xích Nhân đối Thiến Hề thảo hoan. Trong lòng cố nhiên hụt hẫng. Chính là, hắn lại không thể lời lẽ chính nghĩa ngăn cản hắn, đây là hắn ở nhà buồn giàu, hắn quản, lý không thuận, a ba a mụ cũng sẽ nói hắn mặc kệ, Thiến Hề lại sẽ cảm thấy hắn không coi trọng nàng, không ăn dấm, Thiên, hắn như thế nào sẽ không ăn dấm, hắn đều hận chết Xích Nhân, vô số lần ảo tưởng Xích Nhân không phải hắn đệ đệ. Hắn nhất định lần trước, tả một quyền. Hữu một quyền, xoa viên đá ngã xuống đất, hung hăng dẫm lên mấy đá ai, cũng chỉ có phán đoán tới giải hận người một nhà vô cùng náo nhiệt vào phòng bếp ăn cơm. Trong viện, còn quanh quẩn bọn họ tiếng cười, trên gác mái, một phía trước cửa sổ, cái kia khổ niệm kinh thư người rốt cuộc tĩnh không dưới tâm, từ biệt 10 ngày. Tuy rằng nàng là trước tiên đã trở lại, chính là này trong đó tưởng niệm tư vị. Đã đủ hắn khắc cốt minh tâm, mới vừa rồi, hắn sớm liền nghe được bọn họ trở về thanh âm, chính là hắn cố ý khắc chế chính mình, không cho chính mình nhân quá mức kích động mà tâm loạn. Nhất biến biến cưỡng chế chính mình niệm Phật kinh, thử nghĩ nếu hắn trước tiên lao xuống đi, đã mất hắn lạt ma khí độ tu dưỡng, lại sẽ làm Dung Khâm hoài nghi nan kham, mà Thiến Hề, cũng có thể sẽ cho rằng hắn chờ đợi không kịp. Hắn không nghĩ nàng ấy nấy, chính là, không biết như thế nào, vừa rồi hắn vẫn là tình không tự chủ vẫn luôn dựng lỗ tai. Hắn từ đầu tới đuôi, không có nghe được Thiến Hề hỏi qua hắn một câu, Dung Khâm cũng không có nói đến đại ca, hắn có chút uể oải, có chút mất mát, bọn họ đều đã quên hắn sao? Nghĩ đến này, hắn lại ám đánh cái giật mình, hắn đây là làm sao vậy? Vẫn luôn bình tĩnh tâm, vẫn luôn đơn thuần tâm. Hiện tại cơ nhiên bởi vì một chút việc nhỏ, là có thể tới tới lui lui tưởng như vậy khúc chiết. Hắn đây là thật sự không thể lại tâm như nước lặng làm lạt ma sao? Phát hiện chính mình lạc tục, thật là đã ảo não, lại ủ rũ, đồng thời, lại có loại nói không nên lời nho nhỏ may mắn, nếu không phải nhận thức Thiến Hề. Đời này, hắn liền sẽ giống cục đá giống nhau vượt qua. Vô bi vô hỉ, chậm rãi buông kinh thư. Hắn trong lúc vô tình ngắm liếc mắt một cái, thế nhưng nhìn đến mặt trên là Thiến Hề viết chữ Hán. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mới vừa rồi một hồi lâu, hắn vẫn luôn đối với này đó tự đang ngẩn người, ở rối rắm trong lòng hoảng hốt, vội vàng khép lại kinh thư, nhắm mắt lại, nỗ lực tưởng tượng kinh Phật chung, sắc tức là không, sắc tức là không, thật vất vả một trận nhi điều tức, không hề cảm xúc phập phồng, nghĩ đến Thiến Hề đã trở lại, tóm lại là kiện cao hứng sự, hắn buông ra lòng mang, sửa sang lại hạ tăng bào, cầm lấy Phật châu, vững bước đi ra môn, vừa chuyển đầu, bỗng dưng nhìn đến Thiến Hề vẻ mặt cười ngâm ngâm đứng ở cửa thang lầu. Nhìn thấy hắn giơ giơ lên tay, tranh cái, ta đã trở về, tranh cái nghe được chính mình thật vất vả áp xuống tim đập. Lại giống cổ giống nhau, kinh thiên động địa kinh hoàng không ngừng, này ở Thiến Hề trong mắt biểu hiện ra. Chính là hắn ở sững sờ. Nàng khó hiểu đi lên trước, tranh cái, ngươi làm sao vậy, không nhận biết ta, tranh cái nhìn nàng đến gần, tựa như đang nằm mơ giống nhau, hắn nỗ lực áp chế chính mình cảm xúc, chua xót, nơi nào sẽ không nhận biết nàng, chính là quá nhận được, kinh tới rồi chính mình, Thiến Hề, nhìn thấy ngươi thật là vui, cho dù cực lực áp chế, hắn vẫn là cảm thấy chính mình thanh âm có chút run rẩy, vui vẻ. Đây là hắn có thể nghĩ đến nhất nội liễm biểu đạt hắn tâm tình từ ngữ, thấy tranh cái một đôi thanh. Oánh oánh đôi mắt thẳng tắp xem kỹ chính mình, Thiến Hề hơi có chút ngượng ngùng, có phải hay không xảo đến ngươi xem kinh Phật? Không có, ta đang muốn xuống lầu tìm ngươi, tranh cái trắng ra nói, nga. Kia vừa lúc, ta chính là tới tìm ngươi, Thiến Hề cười nói. Hướng hắn trong phòng đi, tranh cái ôn nhu nhìn nàng quen thuộc là lướt bóng dáng. Khóe miệng cong lên vui sướng cười, theo sát vào cửa, Thiến Hề, ngồi, Thiến Hề đã lớn liệt liệt tìm cái thích hợp ghế dựa ngồi. Thuận tay phiên phiên trên bàn kinh Phật, mấy ngày này, người lại dịch nhiều ít kinh nha. Tranh cái dừng một chút, cũng bất quá 10 dư ngày, dịch không bao nhiêu, Thiến Hề phiên mắt tưởng tượng, cũng là ha. Cảm giác thật lâu, kỳ thật không lâu, mới 10 ngày qua tranh cái trong lòng vừa động, nàng cũng cảm thấy sống một ngày bằng một năm sao? Đó là vì cái gì? Tranh cái, ta như vậy vội vã trở về. Kỳ thật, cũng là vì có chuyện cùng ngươi nói, Thiến Hề trên mặt lộ ra xấu hổ cười. Thanh âm thấp hèn tới, ngượng ngùng a, làm ngươi chờ lâu như vậy, ngươi vừa mới nói. Cũng không lâu, tranh cái đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Từ nàng giọng nói, hắn đã cảm giác được bị vứt bỏ tiết tấu. Hết chương.